Xin kính chào tất cả các quý vị và các bạn, và chào mừng tất cả mọi người đã đến với kênh YouTube Quán Truyện cùng với bộ truyện Vạn Tập Chỉ Kiếp của tác giả Lỡ Ưng Cật Tiểu Kê, nguồn truyện Truyện Y Y. Các bạn yêu thích bộ truyện này, yêu thích giọng đọc của Khổ Lang Mẹ, hãy nhớ ấn like, share, đăng ký kênh, follow fanpage của Quán Truyện để ủng hộ cho Quán Truyện nhiều hơn nữa nhé. Và ngoài ra, Khổ Lang Mẹ hy vọng nhận được thật nhiều những tương tác của các bạn hơn nữa thông qua các bình luận, comment ở dưới mỗi video. Và hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập tiếp theo của bộ truyện này. Tập số 324 có tựa đề Huyết Đồ Thực Sự. Xin mời tất cả các bạn cùng lắng nghe. Chúc cho mọi người có một buổi nghe chuyện vui vẻ. Ánh mắt Tổ Vũ biến ảo chập chờn, bình tĩnh cất tiếng. Ta chỉ nghe về hợp đạo, cũng không biết hợp đạo là gì. Lưu lão sư, ngài nói rõ cho ta hiểu hợp đạo là thế nào đi. Lưu Hồng cười khan. Cái này thì người hỏi mấy cường giả hợp đạo đi, sao ta biết rõ được. Tổ Vũ cười nói. Lão sư khiêm tốn rồi, ngài có thể lên tờ nhanh như thế, người thông minh như ngài thì sao lại không biết được. Ngài nói chế định quy tắc, tức là ở trên mạng lưới lớn bổ sung thêm một quy tắc thuộc về mình. Chúng ta tạm thời gọi là lập đạo đi. Vậy hợp đạo có phải cũng là một quá trình lập đạo, hoặc là điểm chính giữa của quá trình vĩnh hằng và đại đạo chân chính? Mà về chế định quy tắc thì ta gọi đó là đại đạo cảnh. Lão sư cảm thấy thế nào? Tổ Vũ hứng thú nói. Vì vậy, văn minh sử phác họa thần văn hay cường hóa thần văn, kỳ thật chính là một quá trình lập đạo, cũng giống như quá trình chiến giả cường hóa thân thể, lĩnh ngộ quy tắc. Cho nên văn minh sử có thể sẽ không tồn tại vĩnh hằng cảnh, mà là một bước tiến vào đại đạo cảnh. Không, có lẽ cũng tồn tại. Văn minh sư lĩnh ngộ quy tắc ở chỗ thần văn. Vậy có phải là thần văn thực ra có thể một mực cường hóa tiếp, cho đến một ngày áp đảo trên cả quy tắc? Vậy tại sao bây giờ đến Nhật Nguyệt lại vô pháp cường hóa thêm nữa? Tổ Vũ lại đặt ra nghi vấn. Trước không nói cái này, chúng ta bàn về tam thần pháp đi. Tới quá khứ, tương lai, tam thần pháp kỳ thật chính là căn cứ và lĩnh ngộ quy tắc. Tam thần xuất hiện có phải đại biểu cho ba loại lĩnh ngộ quy tắc quá khứ, hiện tại và tương lai? Cuối cùng hợp nhất, sau đó trở thành đại đạo cảnh. Tức là nếu như thật sự tồn tại đại đạo cảnh, thì thực tế chẳng có tam thần gì hết, cũng không cần quan tâm có tu luyện tam thần pháp hay không. Bên cạnh, Vạn Thiên Thánh lên tiếng. Lưu Hồng nói, thần văn là hình thức ban đầu của quy tắc, đã khiến ta có một vài ý tưởng. Nếu thật sự tồn tại đại đạo cảnh như Tổ Vũ nói, vậy thần văn sư chứng đạo, thì có lẽ thật sự sẽ vượt qua hết thầy, trở thành cường giả đại đạo. Thế nhưng nếu thần văn là hình thức ban đầu, đến Nhật Nguyệt cửu trọng sẽ khó có thể tiếp thu thêm tiến bộ. Có thể là bởi vì chúng ta tiếp xúc quá ít với đại đạo. Vạn Thiên Thánh chần chừ chốc lát. Có lẽ chúng ta cần phải tiếp xúc thêm càng nhiều quy tắc hơn nữa. Tổ Vũ gật đầu. Vì vậy, bất kể là vi phạm quy tắc hay là quy tắc ban thường, kỳ thật chúng ta đều cần bắt lấy càng nhiều quy tắc chi lực để cảm ngộ, để nghiên cứu. Ta hiểu ra vì sao thần văn sư chứng đạo lại rất khó khăn rồi, bởi vì bọn họ thiếu khuyết quy tắc trừng phạt cùng ban thưởng. Giờ thì ta hiểu rồi. Tổ Vũ sờ sờ cằm, làm thêm nhiều sự tình đại nghịch bất đạo để quy tắc trừng phạt, đạt đến mức lĩnh ngộ thần văn từ trong quy tắc. Nếu thần văn là quy tắc, thì quy tắc cũng là thần văn. Thú vị đấy. Hai người bọn họ trò chuyện, vừa lão ngồi cạnh cũng coi như là văn minh sư. Bất quá, lão tương đối gà mờ thế nhưng vẫn nghe hiểu đôi ba phần. Về phần Bạch Lão, đại khái ông có thể nghe hiểu một chuyện. Tổ Vũ đang muốn tìm chết. Hắn muốn dựa vào lùi kiếp hoặc bàn thưởng để lĩnh ngộ thần văn, tăng lên cảnh giới văn minh sư. Cái tên điên này. Cái đó không xa, Lưu Hồng thở dài một tiếng, lòng tràn đầy thổn thức. Hai cái tên điên này thật là, ta chỉ nói vài câu thôi, đừng hiểu lầm vậy chứ. Hai vị tuyệt đối đừng sảng bậy, thật sự ta chỉ nói bừa mà thôi. Lưu Hồng bày ra vẻ mặt thành khẩn. Tổ Vũ gật đầu. Ta biết, ta hiểu mà. Không liên quan gì tới ngày hết. Bây giờ là suy đoán của chúng ta. Ta cảm thấy phán đoán như thế rất có lý. Kỳ thật, trước kia là ta sơ sót. Ta hấp thu lực lượng quy tắc liền có thể tăng thực lực lên rất nhanh. Bây giờ ngẫm lại mới thấu, không phải là ta tăng lên nhanh, mà là ta càng phù hợp hơn với quy tắc. Tổ Vũ cảm khái. Rất lâu rồi ta không làm nghiên cứu. Phủ trưởng, Ta đề nghị chúng ta hãy thành lập một sở nghiên cứu, bắt lấy quy tắc tiến hành nghiên cứu. Đương nhiên, ta không tự ra mặt, thế nhưng ta cảm thấy các vị lão sư của ta đều là chuyên gia ở phương diện này. Tốt nhất có thể nghiên cứu ra loại trừng phạt nào đối ứng với các loại quy tắc nào, hay loại quy tắc gì đối ứng với thần văn gì, hoặc là loại thần văn ra sao sẽ phù hợp với đại đạo thế nào. Tổ Vũ vui sướng nói tiếp. Mà khác, ta còn có một ý tưởng. Phủ trưởng, tốt nhất ngài hãy thu thập một chút tin tức. Ta muốn biết vạn giới trong nhiều năm qua là quy tắc ban thưởng nhiều hơn hay quy tắc trừng phạt nhiều hơn. Quy tắc ban thưởng dĩ nhiên là nhiều hơn. Vạn Thiên Thánh chần chờ vài giây bèn nói. Cái này mà còn phải điều tra sao? Giết người ở Chư Thiên chiến trường đều có bàn thưởng, nhất định là bàn thưởng sẽ nhiều hơn. Vậy quy tắc này là hội nghị định ra hay là do Nhân Hoàng chế định? Tổ Vũ cười khẽ. Ai ai cũng nói Nhân Hoàng chỉ thưởng chứ không trừng phạt, hội nghị lại chỉ trừng phạt chứ không thưởng. Vậy thì cũng chưa chắc. Bàn thưởng trên Chư Thiên chiến trường không đơn giản chỉ nhằm vào nhân tộc mà vạn tộc đều có. Đây không phải là do hội nghị định ra sao? Chẳng lẽ lại là do Nhân Hoàng chế định? Ý của người là... Tổ Vũ mỉm cười ngắt lời. Ta nghĩ tới một vấn đề. Bấy lâu nhân tộc không thể xuất hiện thần văn vĩnh hằng, không bao phải là bởi vì quy tắc nhân tộc xuất hiện ít, mà là do quy tắc vạn tộc xuất hiện nhiều hơn. Vì vậy, vạn tộc mới có thể xuất hiện thần văn vĩnh hằng, nhân tộc lại không thể. Quy tắc thay đổi một cách vô tri vô giác đã đem tới ảnh hưởng. Lưu Hồng lại nhìn về phía hai người, lòng gã vẫn luôn thổn thức. Giỏi lắm, các người thật đúng là biết liên tưởng. Tổ Vũ không để ý gã nghĩ gì, Lưu Hồng gợi lên sự tình là đủ rồi. Văn minh sử ấy mà, thích nhất là tìm tòi nghiên cứu. Nếu mà không thích nghiên cứu, tìm kiếm thì sẽ không phải là một văn minh sử chân chính. Tổ Vũ tiếp tục nói, hiện tại ta chỉ hiếu kỳ một chuyện, rốt cuộc thế nào mới là hợp đạo? Là đem mình và đại đạo tương hợp, hay là bắt đầu từ số không mở ra một đạo? Là xây dựng trên cơ sở của người đi trước, hay là tự mình mở ra một lối riêng? Mặt khác, bây giờ ta đã phần nào rõ tác dụng của Cửu Diệp Thiên Liên là gì? Chính là quy tắc phụ trợ. Thông qua quy tắc phụ trợ cưỡng ép tăng lên tới mức hợp đạo. Đó cũng là một loại hợp đạo sao? Hợp đạo nhất định sẽ có mạnh có yếu. Tổ Vũ khẽ sờ cằm. Ta không hiểu rõ về hợp đạo, nhưng ta dùng phép loại suy đơn giản, thì quy tắc chính là tuyến đường trên mạng lưới. Vô số tuyến đại biểu cho vô số quy tắc. Hợp đạo là đem đường tuyến của bản thân hợp với tuyến vốn có. Nếu có người hợp nhất với đường tuyến trên mạng lớn 50%, ta cảm thấy kẻ đó có thể vận dụng 50% lực lượng quy tắc. Nếu người đó chỉ trùng hợp 30%, vậy cũng chỉ có thể vận dụng 30%. Mà những người bắt đầu từ số 0 thì chính là thông qua chỗ trống trên mạng lưới, tự tạo ra một tuyến đường riêng thuộc về mình. Tổ Vũ tiếp tục suy luận. Nhân vương. Ta cảm thấy ông ấy có thể đã vượt qua hợp đạo, đạt đến đại đạo cảnh. Là ông hợp với đại đạo của người khác, hoặc là bản thân ông đã bắt đầu từ số 0, một mình tạo ra một tuyến thoát ly mạng lưới lớn của chúng ta bây giờ. Nhân Hoàng và Văn Vương hết sức cường đại, ta cảm thấy có thể là tuyến của họ tương đối nhiều. Thế nhưng mọi người quả thực ở cùng một cảnh giới đều là ở trên mạng lưới kia. Ví dụ như Nhân Hoàng đàn bệ 8 tuyến, lực lượng của ông ấy khẳng định mạnh hơn rất nhiều so với người chỉ có một tuyến, nhưng bọn họ vẫn thuộc về chung một bình diện. Mà chúng ta đều ở phía dưới mạng lưới ấy. Tổ Vũ mỉm cười. Thật thú vị. Đúng vậy, chúng ta đều ở dưới mạng lưới. Vì vậy quy tắc có thể trừng phạt chúng ta. Người không nghe lời thì lưới lớn liền rơi xuống. Quy tắc chi lực liền hóa tuyến thành roi, không ngừng quất người. Nếu người nghe lời thì những vân tuyến này liền biến thành gậy gãy ngứa, cho người thoải mái hồi lâu. Thủ tục. Vạn Thiên Thánh im lặng. Ví von của hắn quá thủ tục. Cuối cùng Tổ Vũ đưa ra kết luận. Vì vậy, thế giới này có thể đơn giản chia làm hai tầng. Bên trong ô lưới và bên ngoài ô lưới, thượng cổ đã có một số ít người nhảy ra khỏi tấm lưới, biến thành mạng lưới bên trên, mà chúng ta ngày hôm nay sẽ rất khó để vượt qua được mạng lưới này. Vạn Thiên Thánh trầm ngâm hồi lâu mới nói, vậy, người cảm thấy bên ngoài mạng lưới này có tích lũy mạnh hơn, ở đây hay không? Ta cũng không biết. Tổ Vũ lắc đầu cười, hết thảy đều chỉ là phỏng đoán mà thôi. Vạn Thiên Thánh khẽ gật đầu. Người nói như vậy. Ngược lại ta cũng có thêm chút cảm hứng. Ta cũng cần đi tiếp xúc tấm lưới này để hiểu rõ thêm nữa, cường hóa vần tuyến của bản thân, tránh thủ khiến trên mạng lưới kia cũng có một tuyến thuộc về ta. Tổ Vũ gật đầu. Đột nhiên hắn nghĩ tới một chuyện, giật mình la lên. Ta biết rồi, làm thiền tiền bối chính là chủng loại có mạng lưới rộng khắp. Tổ Vũ xoa cằm. Ý đang hợp vạn đạo, ý chính là tung lưới rộng rãi, tung lưới khắp nơi, thử xem có thể bắt được tuyến đường nào hay không. Vận khí tốt thì bắt được một tuyến thì không chừng y có thể phát huy ra thực lực vô cùng cường đại. Vận khí không tốt, phần thân của y không bắt được tuyến, y sẽ chỉ là chuẩn vô địch. Nói đến đây, ánh mắt Tổ Vũ khẽ nhúc nhích. Ta cảm thấy có đôi khi thực lực của Lâm Thiên tiền bối tương đối phập phồng, phần thân bắt được đại đạo, y nhất định sẽ rất mạnh, không có thực lực hay vận khí không tốt. Phần thân đứt đoạn hoặc là không bắt được tuyến nào mạnh, vậy thì y sẽ không xong. Về phần vật gánh chịu, Tổ Vũ suy nghĩ một chút bèn nói. Nó dùng để gánh chịu lực lượng quy tắc, dưới tình huống bình thường sẽ cần một vài thứ đồ vật thượng cổ hoặc là thứ trên thân cường giả. Ví dụ như lông tóc, ví dụ như vẩy, bởi vì mấy thứ này có thể đều đã bị quy tắc chi lực tẩy rửa qua. Vì vậy, lựa chọn vật gánh chịu rất có thể cũng quyết định người phù hợp với quy tắc và đại đạo nào. Tổ Vũ nêu ví dụ. Nói thí dụ như trước kia ta từng gặp một vị long tộc dùng nghịch lân để gánh chịu thế thân. Chủ nhân của mảnh nghịch lân ấy hẳn là đã tiếp xúc qua đại đạo. Vị kia dùng nó chứng đạo liền đơn giản hơn hẳn và càng phù hợp hơn với thượng cổ long tộc. Lại nói thí dụ như lúc ở trong Tinh Vũ phủ đệ, ta đã lấy được một vài vật gánh chịu. Một khi lấy ra dùng thì ta có thể càng phù hợp hơn với đạo của lão chủ. Lão chủ? Lưu Hồng cắt ngang. Lão chủ là ai? Có thể là Võ Hoàng. Tổ Vũ tùy ý cười nói. Không biết, ta tùy tiện đặt tên đấy. Vì vậy những năm qua, nếu có người dùng triển long mộc làm vật gánh chịu, thì ta cảm thấy đối phương có thể sẽ càng phù hợp với đạo của lão chủ. Dùng triển long mộc chứng đạo có thể sẽ trở thành vĩnh hằng. Thế nhưng ta cảm thấy như vậy sẽ không thể siêu thoát hay trở thành cường giả đại đạo cảnh. Nếu có tư liệu, ta cảm thấy có thể tra một chút. Tình Vũ phủ đệ tồn tại từ thuở thượng cổ. Ta cho rằng những người dùng tài liệu từ Tình Vũ phủ đệ để chứng đạo đều không thể trở thành cường giả đại đạo. Lão Vạn cau mày. Thượng cổ không cần tam thần pháp, không cần vật gánh chịu. Sai rồi. Tổ Vũ lắc đầu. Ta lại nghĩ bọn họ cũng cần. Thế nhưng có thể chỉ cần một kiện vật gánh chịu thuộc về chính mình, dùng nó để kết nạp lực lượng quy tắc. Ví dụ như, Tổ Vũ chỉ xuống cổ thành dưới thân. Đây là vật gánh chịu của Tinh Hồng đại nhân. Mà giờ khắc này, một thân ảnh hiện lên. Tinh Hồng xuất hiện, hắn lộ ra ánh mắt phức tạp nhìn Tổ Vũ, sau nửa ngày mới nói khẽ. Đúng, đây là vật gánh chịu của ta. Đây cũng là một phương pháp thượng cổ tương đối thông thường, nhưng tuyệt đối không kém phương pháp chứng đạo. Trong nháy mắt khi ta cầm lấy bình khí, thực lực của ta cường đại hơn rất nhiều, bởi vì ta đang vận dụng đạo của chính ta. Tổ Vũ, người qua là thiên tài. Tổ Vũ cười đáp, không dám nhận, ta chỉ là dựa trên cơ sở Lưu lão sư nói rồi mở rộng ra hơn một chút mà thôi. Đã có một vị cường giả thời thượng cổ tới đây, Tổ Vũ cũng không khách khí, hắn nói thẳng. Tình Hồng đại nhân, thượng cổ có thể không tu tam thân, thế nhưng ta cảm thấy tu ra một thanh binh khí như thế thì cái giá bỏ ra có thể còn lớn hơn cả tam thân. Là thật sao? Tinh Hồng gật đầu. Tuy tam thần pháp là đồ bỏ đi, thế nhưng nói thật, quy tắc thượng cổ ra sao chúng ta khó mà nói quá nhiều. Thế nhưng tam thần pháp nên tính là một loại tổ pháp tiết kiệm. Tổ Vũ, ta thấy người rèn văn minh trí, đạo của người càng có vẻ giống với đạo của chúng ta. Dùng văn minh trí để thừa nhận quy tắc chỉ lực. Nhưng người cũng biết rõ, muốn làm vậy thì cần phải tiêu hao bao nhiêu. Rất lớn. Lớn đến đáng sợ. Tổ Vũ lẩm bẩm. Ta hiểu rồi. Tam thần pháp xuất hiện trừ hẳn là vì hạn chế người nào. Có thể là do hết cách rồi, nên mới phải đi con đường khác. Tam thần pháp đỡ tốn kém tài nguyên hơn. Hai vật gánh chịu rắc rưởi là được. Nhưng một khi đi theo con đường của Tinh Hồng tiền bối, không có gì bất ngờ xảy ra thì cổ thành của ngài ấy có giá trị vượt quá 510 kiện vật gánh chịu. Tinh Hồng cười khổ. Còn hơn nữa, phải nói là gấp bội mới đúng. Mấy người vạn thiên thánh đều hít khí, tiêu hào như thế thật đúng là người bình thường không thể thừa nhận nổi. Tinh Hồng lại nói, thế nhưng thực lực xác thực sẽ mạnh hơn hẳn so với tam thần pháp. Những thứ khác thì không nói, chúng ta kỳ thật đều đã bị phong ấn và cũng không dùng binh khí. Thế nhưng người nhìn thì biết, những người cùng giai mà tu tam thần pháp đối chiến với chúng ta, cơ hồ đều bị chúng ta đè đầu cưỡi cổ mà đánh. Ta là vĩnh hằng bát đoạn. Thế nhưng dù ta bị hóa đá rồi và lại thực lực còn giảm sút và không sử dụng binh khí, nhưng ta vẫn có thể đánh cho kẻ tu tam thần pháp cùng dài vô pháp ngừng đầu. Đây chính là sự bất đồng ở phương pháp chứng đạo. Tổ Vũ tò mò hỏi, loại phương pháp chứng đạo này gọi là gì? Dùng binh pháp. Tinh Hồng giải thích, rèn một thanh binh khí cường đại, người và binh hợp nhất, dùng binh pháp. Ánh mắt Tô Vũ khẽ nhúc nhích. Ta nghĩ đến một người. Triệu Lập. Vạ Thiên Thánh hỏi. Là Triệu Lập sao? Đúng vậy. Tô Vũ cười nói. Chính là ngài ấy. Lần trước Tình Hồng cũng gặp Triệu Lập. Hắn ta suy nghĩ một chút mới gật đầu nói. Người nọ có xu thế dùng bình pháp. Kỳ thật cũng coi là phương pháp tu luyện chính thống. Trừ đó ra, thượng cổ có mấy loại phương pháp tu luyện chính thống khác. Tô Vũ lại nói. Đại nhân, về vĩnh hằng các ngài có tu luyện, có phải bây giờ đang tiếp cận một chủng loại quy tắc chi lực nào đó không? Tình Hồng trần trời chốc lát mới đáp. Cái này khó mà nói. Ta chưa tới tình trạng kia. Bất quá điều người nói trên đại thể có thể coi là chính xác. Hợp đạo, khả năng lớn là vì để càng phù hợp hơn với một đạo nào đó. Cái này người có thể hỏi lão đại. Có lẽ hắn biết đấy. Tình Hồng nhìn thoáng qua mấy người ở đây, nhất thời tâm tình hắn có chút phức tạp. Một đám không ai là vĩnh hằng lại đang nghiên cứu thảo luận xem thế nào là hợp đạo, thế nào mới vượt qua hợp đạo rồi bước vào đại đạo. Trong lòng hắn không tránh khỏi mê man, thất vọng và mất mát. Tu luyện là như vậy sao? Tu luyện không phải là tu đến mức cảnh giới nào đó ư? Quan tâm cảnh giới đó như thế nào làm gì? Vì sao một đám người chưa đến vĩnh hằng lại đang suy đoán hợp đạo là gì và làm sao để vượt qua hợp đạo? Nhân tộc đều thích tìm tòi nghiên cứu như vậy à? Nhân tộc có nhiều cường giả như vậy chính là vì loại tín niệm cùng tinh thần này sao? Tình Hồng không thể hiểu, vì vậy giờ khắc này lòng hắn hơi hoang mang. Tổ Vũ thuộc phái hành động, hắn không khách khí mà nói ngay. Vậy phiền đại nhân hộ tống ta một đoạn đường, ta muốn đi bái kiến Hồng Mông đại nhân. Nếu có thể chứng minh suy đoán của ta là đúng, thì kế tiếp ta biết nên tu luyện thần văn như thế nào rồi. Quy tắc. Đúng vậy, quy tắc. Đầu tiên ta phải xác định điều này có chính xác hay không. Một khi chính xác, tiếp theo Tổ Vũ liền tìm ra phương thức tu luyện thần văn tốt nhất. Đương nhiên, phương pháp ấy chỉ thích hợp cho cường giả và thiên tài. Kẻ yếu thì không xứng. Kẻ yếu mà không sợ bị quy tắc tiêu diệt thì cứ thoải mái. Trong lòng Tinh Hồng chất chứa vô vàn cảm xúc, gật đầu đáp ứng. Được, ta đưa người đi. Không nói nhiều, hắn nhanh chóng dẫn Tổ Vũ đi cùng. Bọn họ đi rồi, và Thiên Thánh nhìn thoáng qua Lưu Hồng ngữ điệu đầy ẩn ý. Lưu nghiên cứu viên thật đúng là bác học. Lưu Hồng cười khàn đáp. Phủ trưởng, không phải, ngài cũng hoài nghi đó chứ. Thật không có mà, ta chỉ suy luận thông thường thôi. Ngài có tin không, nếu Bách Phong ở đây thì hắn cũng có thể suy luận ra được. Chúng ta là nghiên cứu viên mà, sao có thể thiếu chút năng lực suy luận ấy được. Ồ, Vạn Thiên Thánh cười khẽ. Tùy ý đi, người là người thông minh. Văn vương lệ của người cũng coi như giúp Tổ Vũ vượt qua một kiếp. Cho nên hãy tin là Tổ Vũ cũng sẽ không làm gì bất lợi cho người. Hắn là người mang thù, nhưng cũng biết nhớ ơn. Ngoài việc hắn không nói chỉ là do không muốn nói mà thôi. Tóm lại, hắn sẽ không xuống tay với người. Yên tâm đi. Lưu Hồng khổ não. Được rồi, thật sự ta cũng không làm gì cả. Thôi thôi, tùy phụ trưởng nghĩ gì, ta đúng là oan uổng mà. Vạn Thiên Thánh cũng lời nói gì thêm, người nói không thì cứ cho là không đi. Cùng lúc đó, Tổ Vũ nhanh chóng tới Hồng Mông cổ thành, thân ảnh lão quỳ cũng hiện rất nhanh. Lão tươi cười, vừa muốn mở miệng thì Tổ Vũ liền nói. Đại nhân, ta hỏi ngài một vấn đề, sau hợp đạo có phải đại đạo cảnh hay không? Đương nhiên đó chỉ là tên do ta đặt, thế nhưng ý tứ thì không sai biệt lắm. Lão quỳ hơi chấn động. Người muốn nói cái gì? Tổ Vũ cũng không dề dà vội giải thích. Là như vậy. Ta đang nghĩ liệu có phải hợp đạo chính là dùng hợp với lực lượng quy tắc, đại nhân tự mình khai sáng một loại quy tắc hay dựa theo quy tắc của tiền nhân vậy? Nói xong hắn lại tự trả lời. Đúng rồi, đại nhân hẳn là tự theo quy tắc của mình, bởi vì đại nhân sống lâu lắm rồi, khi đó có lẽ còn chưa tồn tại quy tắc. Lão Quỳ nhìn về phía Tinh Hồng, Tinh Hồng ngẩng đầu nhìn lên trời. Đừng nhìn ta, ta không nói gì cũng không biết gì hết. Ngày kêu ta nói thì ta cũng không biết nói gì cả. Tổ Vũ lẩm bẩm. Vì vậy hợp đạo có mạnh có yếu, hoặc là ta đã đoán sai. Kỳ thật vĩnh hằng chính là bắt đầu của hợp đạo, toàn bộ cảnh giới đều là hợp đạo, bao gồm cả vĩnh hằng. Thế nhưng vĩnh hằng đạt đến địa vị của hợp đạo mới tính là hợp đạo thực thụ, đúng không? Lão Quỳ không nói gì, ánh mắt Tổ Vũ khẽ nhúc nhích. Ta hơi hơi hiểu rồi, chứng đạo chính là bắt đầu hợp đạo. Quy tắc, đúng, vĩnh hằng có thể vận dụng quy tắc, nhất đoạn đến cửu đoạn. Ta biết nơi phân chia thế nào rồi, ví dụ như đạt đến đại đạo. Nhất đoạn có thể là độ phù hợp 10%, nhị đoạn nằm trong khoảng 20%, tam đoạn là 30%. Tổ Vũ đột nhiên hít vào một hơi, cả kinh nói. Ta đã hiểu vì sao, chứng đạo ở tiểu giới đều là yếu nhất. Chứng đạo ở tiểu giới, vĩnh hằng nhất đoạn, bởi vì bọn họ ít phù hợp quy tắc nhất. bọn họ chỉ có thể dựa vào quy tắc, mà đại giới đều là trong khoảng nhị đoạn, bởi vì đại giới phù hợp với quy tắc hơn. Về phần chư thiên chiến trường, ta nghĩ là do có thêm quy tắc chi lực nên lại càng phù hợp. Vì vậy, chứng đạo tại chư thiên chiến trường sẽ có thực lực càng mạnh, bởi vì trong lúc chứng đạo sẽ được lực lượng quy tắc phụ trợ thêm. Mà nếu cường giả tiểu giới một mực không đi ra, ta hoài nghi cả đời họ đều sẽ kẹt tại vĩnh hằng nhất đoạn. Thế nhưng nếu họ đi ra, ta suy đoán, lâu ngày rồi thì thực lực họ cũng có thể tiến bộ. Về lâu về dài sẽ không có gì khác biệt quá lớn. Lão Quỳ trợn mắt rùa ngây ngô. Toàn là người nói, ta chưa nói một chữ nào cả. Ta còn chưa nói nổi một câu. Người một câu bèn minh bạch một đạo lý, một câu bèn minh bạch một vấn đề. Vậy người còn tới hỏi ta làm gì? Người đã tự mình hiểu rõ, người tìm đến ta để khoe khoang mình thông minh ra sao à? Tổ Vũ tiếp tục lầm bầm. Vĩnh hằng cửu đoạn có thể là đạt đến 90%, độ phù hợp quy tắc trở xuống, mà hợp đạo có độ phù hợp từ 91% trở lên. Vì vậy, nghiêm chỉnh mà nói, hợp đạo cũng chưa làm mấy cấp độ. Kỳ thật hợp đạo so đấu đều là so quy tắc chi lực mạnh hay yếu mà thôi. Người nào điều khiển quy tắc chi lực cường đại hơn thì kẻ đó trâu bò hơn. Đương nhiên, cũng có quan hệ với đạo của bản thân nữa. Tổ Vũ cứ thế mà lầm nhầm. Đúng rồi, vẫn sẽ có chút quan hệ. Ví dụ như một quy tắc có 3 vị hợp đạo. 3 vị hợp đạo đó gánh vác quy tắc chi lực này. 3 hợp đạo ấy khẳng định sẽ yếu hơn một cường giả độc hưởng một quy tắc. Vì vậy, để cường đại hơn, ta thấy tốt nhất hợp đạo cảnh nên mở ra một đạo thuộc về mình. Một người độc hưởng. Cũng không đúng. Hẳn là nên bắt đầu từ vĩnh hằng. Từ khoảnh khắc chứng đạo phải bắt đầu tìm ra đạo của chính mình chứ không phải bám vào đạo của kẻ khác. Lão Quỳ thấy lòng quá mệt mỏi. Lão phất tay lên, trên mặt hiện ra một bàn trà. Lão chậm rãi rót chén trà tự mình uống. Cha Tổ Vũ cũng khát nước rồi. Người uống chút đi này. Lão đưa trà cho Tổ Vũ. Tổ Vũ uống một hơi cạn sạch, cũng không để ý mà vội nói nhanh. Vì vậy, tu luyện đạo càng khó thì sẽ càng cường đại. Bởi vì người có thể một mình độc hưởng đạo này, mà quy tắc quá mức đơn giản thì gia hòa ra đời dưới quy tắc ấy đều rất yếu, rồi là hợp đạo cảnh nào cũng vậy. Mặt khác, hiện tại cơ hồ mỗi một tộc chỉ có một vị hợp đạo. Điều này có nghĩa là bởi vì càng nhiều người hợp đạo thì sẽ chia bớt thực lực của hợp đạo khác. Vì vậy, lão ngoan đồng tiền tộc có cả đám, thế nhưng không ai hợp đạo, bởi vì không tìm được đạo thích hợp ư. Tổ Vũ nói xong bè gật đầu tự nhủ. Có khả năng này, có lẽ hợp đạo còn có cực hạn. Ví dụ như một tuyến tối đa chỉ có thể có 10 người đến hợp, nhưng nếu như 9 vị hợp đạo che giấu, có thể ngăn cản là không ai hợp đạo được nữa, trừ phi tìm ra một đạo khác. Ở nhân tộc, mấy vị đại tần vương vô pháp hợp đạo. Có hai loại khả năng. Nhân tộc có quá nhiều người đi con đường giống nhau. Danh ngạch thì đầy. Lão ngoan đồng chiếm cứ danh ngạch trước nên mấy vị đại tần vương không xen tay vào được. Đây là loại thứ nhất. Khả năng thứ hai, nhân tộc đạo bị hao tổn. Bởi vì đạo thường dùng có quá nhiều người, chết cũng nhiều. Mỗi một lần tử vong đều dẫn đến đại đạo xuất hiện tổn hại. Không có biện pháp hợp đạo nữa. Nếu muốn hợp đạo thì chỉ có thể mở ra một đạo mới hoặc là tìm đạo mới để hợp. Tổ Vũ suy nghĩ một chút lại nói. Không không không, còn có một loại khả năng nữa. Thí dụ như Bách Chiến Vương ở Triều Tịch thứ 9 cường đại như vậy, có thể thật sự đã sắp vượt tới cấp độ nhân vương. Nhưng cuối cùng ông ta lại không thể. Có lẽ Bách Chiến Vương chưa chết, ông ta quá mạnh. Một mình ông chiếm cứ toàn bộ số định mức để ép người khác không có cách nào hợp đạo kế tiếp. Đúng, đúng, đúng. Lần trước đã nói Triều Tịch thứ 9 nhân tộc được ăn cả ngã về không? Mọi thứ đều đập vào trên người Bách Chiến Vương. Ta hiểu rồi. Hẳn là có một số vị cổ lão tự nguyện thối lui ra khỏi hợp đạo cảnh, đem quy tắc kia tặng cho Bách Chiến Vương mới khiến cho ông ta có lực lượng địch nổi nhân vương. Lão Quỳ ngốc trệ, tự mình nhấp một ngụm trà, vừa lắng nghe vừa im lặng suy ngẫm. Hồi lâu sau chợt kinh hãi thốt lên. Tổ Vũ, người, chuyện kia, Triều Tịch trước, nhân tộc quả thực đã chết không ít hợp đạo cảnh. Có vài người đúng là giống như người nói, bọn họ tự tìm chết. Tổ Vũ hết sức hưng phấn. Quả nhiên, ta suy đoán vẫn rất có lý, có căn cứ. Tổ Vũ hưng phấn mà nhìn về phía Lão Quỳ. Đại nhân, nhất tộc của ngài có lẽ sẽ có người đi cùng đạo với ngài. Ngài giết chết hết tộc nhân của ngài thì có lẽ ngài sẽ trở thành cường giả đỉnh cao hợp đạo 99% đó. Có thể tiếp cận đến trình độ của thượng cổ nhân vương. Điều kiện tiền quyết là tư chất của ngài cũng phải đủ cao. Lão Quỳ há hốc miệng nhìn hắn. Tập nhân của ta không phải do ta giết. Tổ Vũ ngây ngẩn nhìn lão. Lão Quỳ thấy vậy liền buồn bực nói. Nhìn ta làm gì? Thực sự không phải do ta giết mà. Bọn họ có kẻ chết già. Có người chết trong thượng cổ chi biến. Ta không giết tộc nhân của mình. Tổ Vũ khổ khóc cất giọng. Không phải, ta không nói cái này. Ý của ta là... Ta nói ngài trở thành cường giả đỉnh cao hợp đạo 99%. Ngài đáp lại ta một câu như vậy là có ý gì? Ngài thực sự đạt đến mức độ ấy rồi sao? Lão Quỳ sững sờ, trong nháy mắt vội vã phủ nhận. Làm sao có thể? Nếu dựa vào lời người nói thì ta là kẻ kém nhất trong nhóm hợp đạo còn gì? Tổ Vũ như có điều suy nghĩ. Phản ứng của Lão Quỳ rất không bình thường. Bên cạnh, Tình Hồng nhịn không được nói. Lão đại, không phải là bị tiểu tử này nói trúng rồi chứ? Không đến mức đó à? Hắn chỉ đang suy đoán lung tung thôi. Ngài thật sự là cường giả tiếp cận trình độ của thượng cổ nhân vương sao? Ta không tin. Lão Quỳ không nói gì, nửa ngày sau mới lên tiếng. Bớt nói nhảm đi, Tổ Vũ. Nói thật, suy đoán của người có một số việc kỳ thật cũng vượt qua nhận thức của chúng ta. Chúng ta tu luyện coi trọng việc thuận theo tự nhiên, rất ít khi đi nghiên cứu căn nguyên. Làm vậy sẽ khiến việc tu luyện mất đi niềm vui thú. Vì vậy, Tổ Vũ suy đoán đúng hay không thì lão chưa nói. Lão chỉ muốn nói rằng việc tu luyện cứ thuận theo tự nhiên là tốt rồi. Mà đối với thái độ tiêu cực của lão, Tổ Vũ rất bất mãn. Đại nhân, tu luyện là chuyện rất nghiêm túc, không phải là việc thuận theo tự nhiên. Nếu như thuận theo tự nhiên, vậy thì không tu luyện nữa mới là tự nhiên nhất. Nếu như đã tu luyện thì nhất định phải hiểu rõ, nắm chắc ngọn nguồn mới đúng. Lão Quỳ không phản bác được. Ta bị một thanh niên 20 tuổi khiển trách. Ta đã 20 vạn tuổi rồi. Ta đây là tính vạn năm thành một năm sao? Giờ khắc này, Lão Quỳ vô cùng thổn thức, nhìn về phía Tổ Vũ, bất đắc dĩ nói. Ta tu luyện sợ nhất là có người phân tích cái này cái kia với ta. Người tu luyện cho tốt là được. Hỏi nhiều như vậy làm gì? Không phải, ta chỉ nghĩ làm thế nào để tu luyện nhanh hơn thôi. Tổ Vũ giải thích. Đại nhân, hỏi ngài thêm chuyện này. Những quy tắc bây giờ có cái nào phù hợp với quy tắc các ngài nắm giữ không? Phù hợp. Lão Quỷ chưa hiểu. Phù hợp mà người nói là chỉ cái gì? Ví dụ như có một lần lôi kiếp giáng lâm, người ra chống đỡ lôi kiếp, phát hiện lôi kiếp ấy không tổn thương được ngài. Ta cảm thấy đó là một loại phù hợp. Hoặc là nói, năng lực mà ngài nắm giữ tương tự với quy tắc giáng lâm. Đây cũng là một loại phù hợp. Lão Quỳ như có điều suy nghĩ khẽ gật đầu. Đúng là có loại cảm giác này. Hợp đạo hẳn là đều có. Đã hiểu. Tổ Vũ hiểu rõ rồi. Quả nhiên ta chính là thiên tài. Ta biết sau này phải tu luyện, lĩnh ngộ thần văn và cường hóa thần văn thế nào rồi. Hết thảy đã xong. Hôm nay quả thực là ngày may mắn của ta. Ta dường như đã nắm giữ chân lý về thần văn nhất đạo. Một câu của Lưu Hồng đã mở ra cánh cửa mới cho ta. Tổ Vũ ngẫm nghĩ chốc lát. Rất nhanh chợt khựng lại. Không đúng, ta có 99 thần văn. Đừng nói ta phải phù hợp 99 đại đạo nhá. Ta muốn hợp đạo. Độ khó quả là không khác gì lên trời. Thế nhưng nếu ta thật sự hợp đạo thành công, bước sang một bước mấu chốt trở thành cường giả đại đạo, ta sẽ khống chế 99 quy tắc chi lực. Dù là thượng cổ nhân vương tái sinh thì cũng sẽ bị ta đánh chết. Hắn còn đang suy nghĩ mà Lão Quỳ và Tinh Hồng liếc nhìn nhau. Sắc mặt ai nấy đều khó mà diễn tả. Tinh Hồng căn bản không muốn nghĩ nhiều nữa. Lão Quỳ thì thấy hơi vô lực, cảm giác giống như mai rùa bị người bới ra, không còn nằm yên vị trên lưng mình nữa. Tổ Vũ chính là gia hỏa chuyển bới vẩy ngược. Hợp đạo đối với người khác là thứ gì đó vô cùng thần bí, vô cùng cường đại. Giờ có người bới ra nội tình của họ, điều này làm cho người ta cực kỳ khó chịu. Mà Tổ Vũ cũng nhanh chóng thanh tỉnh, cười nói. Đại nhân, lần trước ngài bảo với ta Hồng Mông Thành là có chuyện cần nói với ta sao? Lão Quỳ muốn nói lại thôi. Sau nửa ngày mới nhẹ giọng lên tiếng. Không có gì, chỉ muốn dặn người cẩn thận một chút, đừng có chạy lung tung. Thật ra lại muốn nói với Tổ Vũ rằng nhân tộc rất khó đạt đến hấp đạo cảnh. Tổ Vũ muốn trở thành cường giả chân chính thì từ giờ trở đi phải thành lập một con đường thuộc về mình. Trước đó thậm chí Lão Quỳ đã suy nghĩ vô số lần xem nên nói sao cho Tổ Vũ minh bạch. Lão không có hiểu nhân tộc đạo, thế nhưng lại biết rõ từ triều tịch lần đầu tiên đến nay nhân tộc vẫn không xuất hiện hợp đạo. Hoặc là không thể xuất hiện, hoặc là phải đi con đường hoàn toàn khác thì may ra. Kết quả lão còn chưa nói gì, Tổ Vũ đã đùng đùng chạy tới, nói liến thoáng không ngừng nghỉ. Tổ Vũ gật đầu. Chỉ vậy thôi á? Choáng luôn, ta đương nhiên biết rõ ta phải cẩn thận mà. Được rồi, lão nhận ra ngài già rồi có đúng không? Nói rông dài đầu đầu cũng là chuyện bình thường. Bất quá rất nhanh chính Tổ Vũ lại nói ra. Đại nhân, nếu dựa theo suy đoán của ta, chẳng phải nhân tộc sẽ không thể ra đời hợp đạo sao? Lòng Lão Quỳ đầy mệt mỏi, lão nói. Đó là suy đoán của người, tự người suy nghĩ đi. Cụ thể thế nào thì ta không rõ. Thế nhưng thần thể đạo chỉ sợ rất khó. Thần văn đạo ta lại không rõ ràng. Thần văn đạo cũng không được. Tổ Vũ nghĩ đương nhiên không loại trừ có người lợi hại, hợp nhất thần văn, cảm ngộ thần văn đạo thuộc về mình, chỉ là không bước ra một bước cuối cùng, siêu thoát ra ngoài trở thành cường giả đại đạo. Đại chủ vương. Tổ Vũ đột nhiên nghĩ tới vị này. Không phải chứ. Thôi được rồi, đây không phải chuyện mình nên quan tâm. Hắn lại nói. Đại nhân, nhất tộc của ngài nếu còn có hợp đạo cảnh, ta cảm thấy hoặc là ngài xử lý hắn, hoặc là ngài tự mình mở đạo lần nữa. Đến trình độ của ngài thì có lẽ mở đạo cũng đơn giản. Bằng không thì ta cảm thấy ngài rất khó đi ra một bước kìa. Tìm ta mệt mỏi quá. Lão Quỳ thầm nghĩ, dầu dĩ nhắc nhở. Ta là hợp đạo, người mới chỉ là sơn hải. Không cần người tới dạy ta. Tiểu tử, chớ nên quá khoa trương. Thiện ý nhắc nhở thôi mà. Tổ Vũ nhè răng cười, rất nhanh lại nói. Giờ ta có chút minh bạch vì sao Hà Đồ nói một khi Tinh Hồng Đại Nhân giải thoát, bắt được bàn thưởng thì có thể bước vào hợp đạo rồi. Bởi vì tộc nhân của họ cơ hồ đều chết rồi. Đến lúc đó bàn thưởng hạ xuống hẳn là bọn họ phù hợp với quy tắc chi lực. Vì vậy, họ có hy vọng rất lớn bước vào hợp đạo cảnh. Lão Quỳ không lên tiếng. Chớ nói với Lão Tử nữa. Lão Tử không biết. Lão Tử chỉ căn cứ kinh nghiệm phán đoán mà thôi. Nghĩ vậy, Lão Quỳ bỗng nói. Vậy ta hỏi ngươi một chuyện. Vì sao đều là hợp đạo đỉnh phong mà cũng có khác nhau về thực lực? Ví dụ như, ta đang ví dụ nhé. Nếu ta là hợp đạo đỉnh phong, chính là kiểu hợp đạo cảnh 99% mà người nói. Đồng dạng, có người cũng thế. Nhưng vì sao lực trưởng khống của ta lại thua kém hắn? Thực lực không bằng hắn. Hết phần 1.